Chương 495, vì cái gì không cao hứng. Nhưng mà cái nhìn này, lại làm cho lòng của nàng có chút chìm xuống dưới chìm. Bởi vì đây là lần thứ nhất, nàng nhìn về phía Đế Minh Quyết thời điểm. Đế Minh Quyết lại tại nhìn xem những nữ nhân khác thi làm lăng quỷ phong cốc cho y sư cung cấp gian phòng, có thể nói là phi thường xa hoa. Bên trong bài trí xa xỉ vô cùng, cái gì cần có đều có. Mỗi cái gian phòng còn phân phối 4 người tướng mạo thanh lệ, lanh lợi thông tuệ tiểu nha đầu. Mộ Nhan phất tay để dưới người đi, xác định chung quanh không có nhân thăm dò về sau, lách mình tiến không gian. Mẫu thân tiểu bảo một lần bổ nhào vào trong ngực của nàng. Nâng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không muốn xa rời, mẫu thân, tiểu bảo có hảo hảo tu luyện. Béo con thỏ cu nở dê nhảy nhót 2 lần, phát ra ngao ô thanh âm, ta ta cu nở dê có hảo hảo tu luyện. Mộ Nhan lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, sờ lên tiểu bảo đầu, lại sờ lên béo con thỏ. Mẫu thân hiện tại muốn luyện chế một loại đan dược, ngươi thay mẫu thân nhìn xem, nếu có bất luận kẻ nào tới gần, ngươi liền nhắc nhở mẫu thân. Tiểu bảo trọng trọng gật đầu. Ôm béo con thỏ ngồi tại mộ nhan bên người, lực chú ý lại hoàn toàn bỏ vào không gian bên ngoài. Mộ nhan lấy ra lô đỉnh, giấy lên đan hỏa. Nàng lần này muốn luyện chế là có thể khắc chế quỷ phong cốc bên trong âm khí đan dược. Từ tiến vào quỷ phong cốc một khắc kia trở đi, nàng liền cảm giác từng tia từng sợi âm lãnh khí tức tại ăn mòn nàng gân mạch. Trong thời gian ngắn có lẽ không có gì, nhưng thời gian lâu dài. Hoặc là âm khí lại nồng một chút. Chỉ sợ cũng sẽ đối nàng tạo thành ảnh hưởng không tốt. Một khi trên người nàng hút vào âm khí biến nhiều, không gian bên trong cu nở dê đồng dạng sẽ bị âm khí từng bước xâm chiếm. Mộ Nhan đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tiếng đàn chậm rãi vang lên, trong lò đan hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Sau một hồi lâu, 6 khỏa đan dược, rốt cục thành hình. Cùng lần trước kia hương phiêu vạn dặm, kinh động vô số sinh linh đan dược khác biệt. Lần này 6 khỏa đan dược phi thường phổ thông. Mộ Nhan phân biệt lấp một viên cho tiểu bảo cùng béo con thỏ. Sau đó mình cu nở dê nuốt một viên. Tiểu bảo ngoan ngoan đem đan dược nuốt xuống, sau đó nhìn xem Mộ Nhan, do dự một chút mới nói, mẫu thân, ngươi không cao hứng sao? Mộ Nhan khẽ giật mình. Nàng tại không cao hứng sao? Vì cái gì không cao hứng cũng bởi vì Đế Minh Quyết nhìn những nữ nhân khác nàng nhíu nhíu mày, sờ sờ tiểu bảo đầu, kéo ra một cái tiểu dung, bảo bối yên tâm, mẫu thân không hề không vui. Chỉ là đang nghĩ muốn hay không cho Hàn Dạ cùng ảnh mị bọn hắn cu nở dê đưa một viên đan dược. Tiểu bảo nghe vậy lập tức gật đầu, muốn. Tiểu bảo cảm thấy, ăn đan dược về sau, trên thân liền không có lạnh lùng cảm giác không thoải mái. Mẫu thân thật là lợi hại. Tiểu bảo câu này mẫu thân thật là lợi hại, thuần túy chỉ là hắn đối Mộ Nhan không khỏi sùng bái cùng tín nhiệm. Thế nhưng là, dạng này đan dược nếu để cho quỷ phong cốc những người khác biết, chỉ sợ có thế cả kinh ngay cả cái cằm đều đến rơi xuống. Phải biết, quỷ phong cốc từ trước nhất làm cho nhân sợ hãi chính là cái gì không phải bên trong cường đại thủ vệ, mà là những này có thể ăn mòn nhân phế phủ triệu độc. Nếu như không có đối ứng giải dược, chỉ cần hút vào nhất định lượng triệu độc, liền sẽ toàn thân bủn rủn, không có lực phản kháng chút nào. Đây cũng là vì cái gì, liên tiên tiên chi cảnh nhân tiến vào quỷ phong cốc, đều có thể không có cách nào còn sống đi ra nguyên nhân. Mà quỷ phong cốc triệu độc tồn tại mấy trăm năm, cũng bị nhân nghiên cứu mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ có quỷ thị bên ngoài nhân có thế phá giải. Nhưng lúc này giờ phút này, Mộ Nhan lại vẹn vẹn căn cứ thân thể tiếp xúc đến triệu độc, liền luyện chế được khắc chế triệu độc đan dược. Chuyện như vậy nói ra, có ai có thế tin tấu chương xong?